Cuộc sống ở Bắc Tống, chương 30, lần đầu gặp Dương Thị, gocchuyenaudio.com. Thím Dương thích nói chuyện với nàng nhất, luôn là những câu khiến người ta vui mừng, bà cười thu dọn bát nói. Thím biết cháu đói bụng, nhưng cả nhà đại lão gia mới đến, buổi tối có ăn ngon, giữ bụng từ bây giờ đi. Lâm Y nói, buổi tối đông người, cháu bây giờ là khách thuê, sẽ không được lên bàn ăn, phiền thím Dương giữ cho cháu một phần, cháu dọn đi phòng ngủ ăn. Thím Dương đang muốn trả lời, vợ của Trương Tam Lang Điền Thị xuất hiện ở cửa, hỏi. Ai là thím Dương nấu cơm? Thím Dương thấy là Tam Thiếu Phu Nhân, vội đáp lời tiến lên. Là tôi, vừa rồi có đi khiêng Dương thùng cho các vị. Điền Thị cười nói, Đại Phu Nhân sợ bà không biết quy củ nên đặc biệt phái ta đến nói một tiếng, cơm tối chi bằng nam nữ tách ra ăn riêng, sau này cũng thế. Thím Dương có chút mất hứng. Tôi hiểu Đại Phu Nhân là người Đông Kinh, nhiều quy củ, nhưng nhà chúng tôi là nhà nông, phòng ốc ít, chỉ có một gian nhà chính ngồi ăn cơm, chẳng còn nơi nào khác để đi. Bà nói quả thật nghe mất lòng, nhưng Điền Thị tốt tính không tức giận, trên mặt vẫn tươi cười như trước. Ta thấy nhà kề bên kia còn một gian trống, nữ quyến ở đó ăn là tốt rồi. Này thật không phiền toái gì, thím Dương gật đầu, nói. Như vậy đi, Điền Thị thấy bà đồng ý, rút ba tờ giấy trong tay áo đưa qua, nói. Làm phiền bà nấu cơm, đây là thực đơn. Thím Dương cầm thực đơn, lúng túng nói. Tôi không biết chữ, sợ làm hỏng việc của Đại Phu Nhân, không bằng Tam Thiếu Phu Nhân đọc cho tôi nghe với. Điền Thị đỏ mặt, ta cũng không biết chữ, chỉ là chút đồ ăn thông thường, bà xem rồi làm cũng được. Mặc dù cô ta đã khách khí, thím Dương vẫn không muốn chịu thua đại phòng, xoay người đến Lâm Y, nhét thực đơn vào tay nàng, nói. Tam Nương Tử không phải biết chữ sao? Tam Nương Tử đọc tôi đi làm, nói xong lại quay về Điền Thị. Tam Thiếu Phu Nhân cứ về đi, nói Đại Phu Nhân chờ ăn là xong. Điền Thị rời đi, trên mặt vẫn đỏ bừng, Lâm Y ngạc nhiên. Vị Tam Thiếu Phu Nhân này hóa ra cũng tốt tính hiền lành quá, không hề tự cao tự đại. Thím Dương thấp giọng cười, nương tử cao giá nhà nào chịu gả cho cái ấm sắc thuốc, đó là con gái nhà nghèo, gả vào Sung Hỷ. Lâm Y im lặng, thì ra là con nhà nghèo bán cho nhà họ Trương làm dâu Sung Hỷ, khó trách Phương Thị trăm phương nghìn kế không muốn cưới nàng về. Thím Dương biết nàng đang liên tưởng đến bản thân, lập tức chuyển hướng đề tài thúc giục nàng đọc thực đơn. Lâm Y nhìn lướt qua ba tờ giấy, chỉ thấy ba tờ thực đơn mỗi cái mỗi khác, tờ thứ nhất liệt kê những món Trương Đống thích. Thịt kho tàu, cá hấp, vân vân, tờ thứ hai là thức ăn chay Dương Thị thích. Rau diếp xào, rau trộn, măng, vân vân, cuối cùng là những món canh và đồ ăn nhẹ Trương Tam Lang phải ăn. Nàng đọc thực đơn xong, cười. Đều là đồ ăn bình thường, còn đặc biệt viết ra ba tờ giấy, cũng không thấy phí giấy mực. Thím Dương buộc lại tạp dề đi nhặt rau, cười nói. Đại lão gia là người làm quan, Đại Phu Nhân lại coi trọng tiểu tiết nhiều quy củ, nhớ lúc Tam Thiếu gia còn nhỏ, bọn họ từng về một lần, nhưng ở được 5-3 ngày là ai cũng mong ngóng bọn họ đi nhanh nhanh. Thức ăn dù đơn giản, nhưng thêm vào không ít. Lâm Y lường trước thím Dương một mình không làm kịp, liền cầm dao cùng sắt rau diếp. Thím Dương bận rộn cực kỳ cũng không chối từ, nói cảm ơn nàng, nhấc băng ghế nhỏ cho nàng ngồi. Lâm Y thuần thục sắt rau, hỏi. Thím nói đại lão gia có nhiều cơ thiếp lắm, sao cháu chẳng thấy ai cả. Chỉ có một, gocchuyenaudio.com, tiểu nha hoàn đi theo. Thím Dương cười, nhất định là Đại Phu Nhân thừa dịp chạy vội, gạt hết bọn họ ở nhà, nếu không một đám người lê lết chắc cuối năm mới về đến nhà. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa nấu cơm, cũng thoải mái, không bao lâu liền dọn ra một bàn 8 món nóng, 3 món nguội và 2 tô canh lớn. Thím Dương bỏ lên mâm, nhớ ra phải phân làm hai, vội lấy một bộ chén bát khác chia ra, bưng đi nhà chính, lại nhờ Lâm Y bưng phần còn lại đi nhà kề. Lâm Y nhận, bưng mâm đến nhà kề, mẹ chồng nàng dâu Dương Thị đã ngồi ở đó từ lúc nào, Điền Thị thấy nàng đi vào, vội đứng dậy hỗ trợ phân bát đũa. Lâm Y đặt mâm đồ ăn xuống, xoay người định đi, Dương Thị gọi nàng lại. Cô là Lâm Tam Nương. Lâm Y vòng lại, đáp thanh. Đúng vậy, Đại Phu Nhân có gì sai bảo. Dương Thị chỉ ghế bên cạnh, mỉm cười. Cô không phải người hầu ta nào có gì sai bảo, ngồi đi, chúng ta ăn cơm. Lâm Y định từ chối, Điền Thị đã đẩy bát đũa của cô ta lên trước mặt nàng. Tôi chưa dùng, xin đừng ghét bỏ. Dương Thị lập tức nhíu mày, trách, không biết quy củ gì cả, gọi thím Dương mang bát đũa sạch đến đây. Điền Thị không dám nói lời thứ hai, vội đứng dậy đi làm, Lâm Y không hiểu quy củ nhà ấy, không dám nói đỡ cho Điền Thị, cúi đầu đi đến ngồi cạnh Dương Thị. Dương Thị nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen, trong miệng hỏi vẫn là về Phương Thị. Nhị phu nhân về nhà mẹ đẻ thăm người thân chưa về sao? Lâm Y gật đầu, đáp gọn. Phải, Dương Thị gắp rau diếp ăn, lại nói. Còn đang tang kỳ mà về nhà mẹ đẻ, người nhà họ Phương không kiêng kỵ.